Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 630, hộ thân kính. Ý niệm tới đây, Khương Sầm bỗng nhiên vừa thu lại kiếm pháp, lớn tiếng hỏi, các hạ đúng vậy phi thăng tu sĩ, mà tộc thanh niên lập tức kinh hãi, đao pháp rõ ràng vì một trong trì hoãn. Tiêu Lương thừa cơ hét lớn một tiếng, cuồng vũ ma thương, xung phong liều chết nhập ma tộc thanh niên trong ánh đao. Muốn khoảng cách gần ám sát đối phương, ma tộc thanh niên trong tay quỷ đầu đao một hồi bùng lên. Vô số ánh đao tóe phát ra, dày đặc như mưa hướng Tiêu Lương chém tới. Tiêu Lương ma thương vũ ra một mảnh kim quang, ngăn cản đại đa số chém tới ánh đao. Nhưng là vẫn có vài đạo ánh đao chém đến Tiêu Lương trên người. Lập tức tại hắn cường hãn ma trên người, kéo lê từng đạo miệng máu. Nhưng điểm ấy thương thế, đối với thân thể cường hoành ma tu mà nói cũng không nguy hiểm đến tánh mạng. Tiêu Lương không để ý thương thế, đẫm máu chém giết, ma tộc thanh niên nhướng mày, liên tiếp lui về phía sau. Lúc này, Khương Sầm cũng giơ kiếm đâm tới, ma tộc thanh niên đồng dạng thi triển ra mưa to gió lớn loại ánh đao. Ngăn cản Khương Sầm cận thân, mắt thấy cái kia cuồng bạo ánh đao muốn đem Khương Sầm thôn phệ. Khương Sầm hai cánh một cái, cũng âm thầm bỏ ra một ít huyễn điệp lân phấn. Khương Sầm thân hình hư không tiêu thất tại trong ánh đao. Chỗ cũ chỉ để lại một đạo do huyễn điệp lân phấn huyễn hóa ra tàn ảnh. Tàn ảnh lập tức bị ánh đao chém vỡ. Ma tộc thanh niên sững sờ. Hắn không tin một cái si vưu vương tộc tu sĩ, cư nhiên như thế đơn giản đã bị chém giết. Hơn nữa cái kia tàn ảnh bị chém vỡ hậu tán loạn quang mang. Thoạt nhìn cũng không giống là thật thân bị giết. Ngay tại ma tộc thanh niên ngạc nhiên bên trong, bỗng nhiên sau lưng kình phong đánh úp lại, Khương Sầm vậy mà cầm trong tay thuần quân trọng kiếm, chính nhất kiếm đâm hướng lưng của mình tâm. Thuấn di thần thông, ma tộc thanh niên trong nội tâm hoảng hốt, kiếm lực và thân, chỉ là trong nháy mắt, dĩ nhiên trốn tránh không kịp. Khương Sầm một kiếm này, chính là tụ lực một kích, nếu như lần này đột nhiên kết thật thật đâm trúng ma tộc thanh niên phía sau lưng. Nhưng lập tức nghe được, phanh, một tiếng giòn vang. Ngay sau đó một mảnh hoa mỹ ma sáng lóng lánh bắt đầu đứng dậy. Thập phần chướng mắt, ma tộc thanh niên sau lưng. Vậy mà lăng không hiện ra một mặt ma lóng lánh bảo kính. Bảo kính ngăn lại Khương Sầm kiếm lực, đã muốn che kín vết rách, ầm ầm vụn. Nhưng ma tộc thanh niên tại đây bảo kính yểm hộ hà. Tránh thoát thành công này tỷ lệ cực cao một lần ám sát. Tuy nhiên Khương Sầm nguyện nhất định phải có một kích không thể đắc thủ. Bất quá, cái kia bảo kính cũng hoàn toàn bị hủy. Không cách nào nữa ngăn cản lần thứ hai ám sát. Đáng ghê tởm, ma tộc thanh niên rất là đau lòng. Hắn cái này hộ thân kính chính là cấp tột cùng pháp bảo, ít nhất giá trị hơn tỷ ma tinh, nhưng như vậy bị hủy, thậm chí vô pháp chữa trị. Khương Sầm cùng Tiêu Lương tiền hậu giáp kích, hai người thế công đều là lăng lệ ác liệt hung mãnh. Đây chính là bọn hắn liên thủ đối phó đẳng cấp cao ma thú thường xuyên dùng chiêu số. Nhưng cái này ma tộc thanh niên hiển nhiên so đẳng cấp cao ma thú khó đối phó hơn. Hắn chỉ dựa vào một thanh quỷ đầu đao, có thể thi triển ra khí thế bàng bạc ánh đao ma ảnh. Bước lui giáp công hai người, Khương Sầm cố kế làm lại, trong lúc đó lấy ảo điệp lân phấn huyễn hóa ra tàn ảnh. Chính mình bản thể lại lần nữa thuấn di đến ma tộc thanh niên khác một bên. Đột nhiên một kiếm đâm ra, ma tộc thanh niên sớm có chuẩn bị, một đao chém ngang. Vừa vặn nghênh tiếp Khương Sầm một kiếm, đao kiếm tấn công, phát ra phịch một tiếng nổ mạnh, song phương đều bị một cổ cường lực đẩy lui, không chịu thua kém thần lực. Khương Sầm trong nội tâm thất kinh, cái này ma tộc thanh niên không chỉ có là pháp lực cường đại. Kỳ thật một thân thần lực cũng tương đương kinh người. Ít nhất không tại Khương Sầm phía dưới. Chỉ dựa vào cái này thần lực, mặc dù cận thân chém giết, chỉ sợ Khương Sầm hai người cũng chiếm không đến cái gì tiện nghi. Vậy đại khái chính là tu vi cảnh giới chênh lệch, ma tộc thanh niên là hóa đan hậu kỳ tu vi, mà Khương Sầm chỉ có nguyên đan hậu kỳ, trọn vẹn kém một cái đại cảnh giới. Kỳ thật ma tộc thanh niên nội tâm cũng là rất là sợ hãi thán phục. Bởi vì đối phương so với chính mình thấp một cái đại cảnh giới, lại vẫn có thể đối với chính mình tạo thành uy hiếp chí mạng. Cái này lại để cho hắn đại xuất sở liệu. Tiêu Lương tiếp tục tại chính diện điên cuồng tấn công, dùng hấp dẫn ma tộc thanh niên chủ yếu chiến lực. Khương Sầm thừa cơ lại thử mấy lần thuấn di đánh lén, nhưng đều không thể có hiệu quả. Đồng dạng chiêu thức, một khi lại để cho đẳng cấp cao tu sĩ có chỗ đề phòng, liền rất khó lại đánh lén đắc thủ. Đã đánh lén không được, cái kia liền chính diện giao phong. Khương Sầm buông tha cho một chiêu giết địch ý định, hắn bắt đầu chậm dần thế công, một kiếm lại một kiếm đâm ra, nhưng mỗi một kiếm uy lực đều ở tăng lên, dù sao cũng là dùng hai địch một, chỉ cần hai người đều có thể cho địch nhân cũng đủ lớn áp lực. Địch nhân tất nhiên luống cuống tay chân, khó có thể nhìn chung đầu đuôi. Một lát trong lúc đó, ba người đại chiến hơn trăm hiệp, mỗi từng chiêu từng thức đều uy lực cực lớn. Ma tộc thanh niên càng ngày càng kinh ngạc, gụt một tay thương thần rất có uy danh, hắn có thể cùng chính mình đấu khó phân thắng bại cũng thì thôi. Khương Sầm cái này nguyên đan hậu kỳ vương tộc tu sĩ, rõ ràng cũng có thể đấu lực lượng ngang nhau, nhưng lại có thể kiên trì lâu như vậy. Lúc này, Thanh Tê Giác đột nhiên vọt tới, cũng muốn gia nhập chiến đoàn. Chú ý, Khương Sầm kinh hãi, dùng cái này ma tộc thanh niên chiến lực, Thanh Tê Giác chỉ sợ rất dễ dàng bị chém giết. Thanh Tê Giác thật cũng không đần, hắn biết rõ địch nhân lợi hại, cũng không có nhảy vào mưa to gió lớn trong ánh đao, mà là đang bên ngoài tự dừng lại, cũng hướng về ma tộc thanh niên, hét lớn một tiếng, thi triển ra ma âm giống thần thông, cường đại sóng âm chấn động lấy không khí chung quanh, hình thành tầng một tầng mắt thường có thể thấy được chấn động, cực nhanh hướng ma tộc thanh niên dũng mãnh lao tới. Sóng âm về phía trước truyền bá, Tiêu Lương tại mặt bên không bị ảnh hưởng, mà ma tộc thanh niên cùng phía sau hắn Khương Sầm đều muốn đã bị đạo này ma âm giống ảnh hưởng đến. Nhưng Khương Sầm hai cánh lóe lên, dùng thuấn di thần thông tránh được ma âm giống, ma tộc thanh niên ánh đao ma ảnh vô pháp ngăn cản sóng âm truyền bá. Hắn lập tức tế ra tầng một dày đặc ma quang hộ thuẫn, ý muốn ngăn cản ma âm giống, đương làm tầng này hộ thuẫn rất nhanh bị sóng âm đánh nát. Ma tộc thanh niên bị chấn đắc một hồi tráng váng đầu hoa mắt. Mà vừa lúc này, Khương Sầm lại đột nhiên theo đầu hắn đỉnh nơi một kiếm đâm. Kình lực mạnh, càng cái gì trước kia? Ma tộc thanh niên vội vàng huy động quỷ đầu đao nghênh đón Khương Sầm trọng kiếm. Đao kiếm tấn công, lại là một tiếng vang thật lớn. Hai cổ sức lực đẩy ra, mà là đều là một hồi nhức mỏi. Tiêu Lương vào lúc này cũng là toàn lực một thương đâm tới. Mắt thấy ma tộc thanh niên cơ hồ đã vô pháp chiếu cố, hắn lại lấy ra một thanh ngọc phủ, búa, hắn đón gió tăng vọt. Hóa thành lớn gần trượng nhỏ, cũng một búa chém về phía Tiêu Lương. Ma quang lóe lên, búa chém xuống địa phương, vậy mà tạo thành tầng một không gian ngăn cách, ngạnh xanh xanh đem Tiêu Lương bản long thương ngăn cản bên ngoài. Ngăn lại cái này một kích chí mạng nhất. Khai Thiên Phủ, Khương Sầm cùng Tiêu Lương hai người, cơ hồ đồng thời kinh hô, cái này ngọc phủ pháp bảo. Đúng vậy, không lâu ở trong ám thành phố đấu giá hội thượng bán đi áp trục bảo vật Khai Thiên Phủ. ngay lúc đó giá cả cao tới hơn 3 tỷ ma tinh. Nguyên lai người mua chính là trước mắt vị này ma tộc thanh niên. Ma khai thiên phủ chính là một kiện tiên thiên chí bảo, có thể mượn nhờ nhất định pháp tắc chi lực. Theo vừa rồi khai thiên phủ chém đến xem, khai thiên phủ mượn nhờ chính là không gian pháp tắc chi lực. Một búa chém rụng, nhưng vạch phá không gian, hình thành không gian ngăn cách, đem công kích của địch nhân hoàn toàn ngăn cản. Tuy nhiên cái này thành ngăn cách rất nhanh sẽ biến mất. Nhưng ma tộc thanh niên cũng bởi vậy tại vây công phía dưới trì hoãn tới. Hắn thấy mình quỷ đầu đao, vô pháp đánh chết Khương Sầm đám hai người, đơn giản thu hồi bảo đao, hai tay quơ khai thiên phủ, một búa phách chạm. Khương Sầm hai người kinh hãi, căn bản không dám thẳng nghênh phủ, búa, quang, cái này khai thiên phủ ngay không gian cũng có thể chém ra. Vạn nhất chính mình đặt mình trong đó, thì có thể bị không gian chi lực xé nát. Bọn hắn ma thân tuy nhiên cường hoành, bị ánh đao chém đến vài cái cũng không đủ đến nỗi mệnh. Nhưng ở pháp tắc chi lực trước mặt, tắc chính là y nguyên yếu ớt vô cùng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.